Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 179, vợ chồng hợp tấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Lê Mạn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, không gợn lên một tia cảm xúc nào. Trước khi vào kinh, Tống Khinh Thần đã nói với cô một câu: nếu có ai không biết điều, nhất quyết muốn hỏi cho ra nhé. Em cứ nói, em là bạn gái của Tống Khinh Thần, cũng là người của nhà họ Tống, không sợ có người biết sao? Lê Mạn đảo mắt, ví dụ như giáo sư Lương. Người đàn ông cười nhàn nhạt, bà ấy biết còn sớm hơn bất kỳ ai. Lê Mạn nhẹ giọng, ô, một tiếng, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Thấy Tống Khinh Thần liên tục nhận điện thoại, cô cũng không hỏi thêm gì nữa. Lần này đến Bắc Kinh, Tống Khinh Thần đặc biệt chuẩn bị cho Lê Mạn một chiếc sườn xám thuộc Tú Tuyết Nhung được may riêng cho cô. Tông màu khói phấn nhạt có lớp ánh sáng nhẹ nhàng, giống như được nhuộm qua hơi nước, tạo nên vẻ trong trẻo mềm mại, mang đậm phong vị phương Đông thanh nhã và trang trọng. Màu khói phấn ấy cũng vô cùng phù hợp với vẻ đẹp non tơ của Lê Mạn. Một nghệ nhân thêu thục tú lâu năm đã tỉ mỉ thêu tay từng đường kim mũi chỉ, tạo nên hình đóa hoa tuyết nhung song sinh thanh nhã dịu dàng trên vai trái. Từ bông đỗ quyên hồng phấn đến chiếc sườn xám khói phấn, từ sự che giấu có chủ đích đến việc công khai nắm tay, tâm tư của Tống Khinh Thần đã dần chuyển biến về chất. Không biết từ lúc nào, An Duyệt đã đứng phía sau Lê Mạn, nhìn hai người bước vào đại sảnh, ánh mắt hơi chuyển động. Hai người họ hôm tiệc 100 ngày bận khảo sát dự án ở nước ngoài, không kịp trở về. Chị cũng không ngờ hôm nay lại đến. Càng đông càng vui mà. Lê Mạn dịu dàng đáp. An Duyệt hơi nghi hoặc nhìn Lê Mạn, thấy cô mặt mày bình tĩnh, hoàn toàn không có vẻ hoang mang hay bất an. Cô không nói gì, nhưng trong lòng thầm đoán, hôm nay tốt nhất không nên đứng về phe ai cả. Nếu thật sự phải thiên vị ai đó, thì không còn nghi ngờ gì. Cô chỉ có thể chọn Lê Mạn. An Duyệt nắm tay Lê Mạn bước ra từ phòng em bé. Đúng lúc chạm mặt anh em nhà họ Diệp đang đi vào đại sảnh. Diệp Chi Thu vốn đang tươi cười, đặc biệt là khi nhìn thấy Tống Khinh Thần ngồi ngay ngắn trên sofa uống trà. Đôi mắt càng thêm sáng rỡ. Từ sau Tết, khi Tống Khinh Thần nhận nhiệm vụ mới ở Tây Nam, Diệp Chi Thu chưa từng gặp lại anh. Có lần cô bỗng nhiên nảy ra ý định, khăng khăng đòi đến Vân Quý du lịch, nhưng ông Diệp xưa nay luôn điềm tĩnh lại bất ngờ nổi trận lôi đình, mắng cô một trận thậm tệ. Thực ra, cô vốn đã có tính toán riêng, nên dù bị cha mắng cũng không thấy ấm ức gì. Chỉ là, lần đó ông Diệp nói rất thẳng thừng: Chi Thu, nếu con thực sự dám đi, tức là con đang giẫm nát thể diện của cha dưới đất. Người ta đã tỏ thái độ rõ ràng như vậy rồi. Con là con gái, cũng là người nhà họ Diệp. Dù có muốn gả đi đến mấy cũng phải giữ thể diện một chút. Bất kể chuyện gì, cứ chủ động bám theo đều không phải là cuộc làm ăn có lợi. Ý định lấy cớ du lịch để tìm gặp Tống Khinh Thần của cô, cuối cùng cũng bị bê, óp xì ết, ết từ ông trứng nước. Hôm nay đột nhiên gặp lại anh ở nhà Trì Vị, tâm trạng Diệp Chi Thu lập tức phấn chấn hẳn lên, gương mặt cô tràn đầy nụ cười. Nhưng khi nhìn thấy Lê Mạn bước ra, đường nét nụ cười chợt méo mó, trở nên có chút dữ tợn. Thì ra cô Lê cũng ở đây. Hai chữ cô Lê được cô ta nhấn rất nặng. Cô Diệp cũng đến sao? Lê Mạn mỉm cười, nhấn lại hai chữ cô Diệp, với cùng sắc thái, cô đại diện cho ai vậy? Là quản gia của Hy Viên? Hay là, Diệp Chi Thu bất chợt nhếch môi cười, là tay cờ bạc họ Từ ở quán chim sẻ Hồng Kông? Sắc mặt Diệp Quân Giật bên cạnh khẽ biến, nghiêm giọng quát, Chi Thu, em nói bậy bạ gì thế? Chỉ là sự thật thôi mà. Diệp Chi Thu hất cằm, ánh mắt khinh miệt không hề che giấu. Ngược lại, Lê Mạn chỉ khẽ cười, đôi môi đỏ thắm, hàm răng trắng như tuyết, đôi mắt to trong suốt tựa nước mùa thu. Cô Diệp, nếu tôi nhớ không nhầm, tôi với cô không họ hàng thân thích. Vậy nên, quản gia họ Lê xin cảm ơn cô, ông Từ cũng cảm ơn cô, đã quan tâm đến chúng tôi như vậy. Gương mặt Diệp Chi Thu đỏ lên, hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ. Nhưng tôi có một yêu cầu nho nhỏ, nếu sự tồn tại của tôi khiến đôi mắt cao quý của cô Diệp khó chịu, xin cứ chỉ ra lỗi của tôi, muốn mắng hay đánh tùy ý, chỉ mong cô đừng lôi gia đình tôi vào nữa. Bất kể họ có sống ra sao, họ có quyền lựa chọn cuộc sống của riêng mình. Hơn nữa, ngay cả trẻ con cũng hiểu, dùng người nhà để công kích người khác là hành động vừa kém cỏi, vừa vô đạo đức. Cô Diệp Chi Thu trừng mắt nhìn Lê Mạn, chỉ cảm thấy cơn giận bùng lên, mặt nóng bừng, trong nhất thời bị nghẹn lời. Nhưng những người lăn lộn trong chốn danh lợi trường, nào có ai là tay mơ. Không đến vài giây sau, cô ta liền bật cười sảng khoái, vỗ tay, không hổ là người do lão Tống đào tạo. Tôi vốn định dùng phép khích tướng để thử xem cô học được gì từ Hồng Kông. Không ngờ suýt nữa lại bị cô chọc cho phát hỏa rồi. Giỏi lắm, tiểu Lê Mạn, điếu thuốc này, tôi nhất định phải kính cô. Diệp Chi Thu bước lên, lấy ra bao thuốc lá Marlboro dành cho nữ. Khéo léo bật nửa điếu ra khỏi vỏ hộp. Cầm lấy đi, tôi châm lửa cho cô. Lê Mạn trong lòng đã cười vang. Lời của Diệp Chi Thu nghe có vẻ bình thản, nhưng càng ngẫm lại, càng giống như đang ví cô như một điếu thuốc lá. Diệp Chi Thu muốn tự tay châm điếu thuốc mang tên Lê Mạn, mà cô ta thừa biết Lê Mạn không hút thuốc. Đôi khi, một câu, tôi không biết hút thuốc, e dè thốt ra sẽ bị những người phụ nữ giới thượng lưu này châm chọc giễu cợt. Lê Mạn thuần thục rút điếu thuốc từ bao ra. Cô vẫn là Lê Mạn trong trẻo như nước, nhưng điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay trắng nõn ấy lại rất tự nhiên được đặt lên đôi môi đỏ mọng. Cô hơi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Diệp Chi Thu. Khóe môi mang theo một độ cong mỉm cười. Diệp Chi Thu trong lòng gào thầm một tiếng, mẹ nó, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ phong thái. Khóe miệng cô ta giật giật, miễn cưỡng châm lửa cho Lê Mạn. Cảm ơn nhé, Lê Mạn cười nhạt, hờ hững rít hai ba hơi rồi cắn vỡ viên kép siêu. Vở kịch vẫn chưa kết thúc, cô gái nhỏ quay sang nhìn Tống Khinh Thần đang thư thái thưởng trà. Nửa oán trách nửa làm nũng, hương vị không hợp lắm, nhưng cũng không thể lãng phí được. Dù gì cũng là cô Diệp đích thân châm cho mà. Đôi mắt thâm sâu của người đàn ông ánh lên nét cười. Anh khẽ ngoắc tay, Mạn Mạn, lại đây. Lê Mạn nghe vậy liền bước tới, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Tống Khinh Thần. Người đàn ông tự nhiên vươn tay ôm lấy eo cô, khẽ trách, quên lần trước anh dạy em thế nào rồi sao? Gặp chuyện đừng cố chấp tỏ ra mạnh mẽ, dù trời có sập xuống, dù anh có gãy tay, cũng phải dùng cơ thể tàn tạ đó đỡ cho em. Lê Mạn nheo đôi mắt to long lanh, cười tích ưng, đưa điếu thuốc đến bên môi mỏng của Tống Khinh Thần. Vậy thì anh Tống chịu khổ một chút, coi như nể mặt cô Diệp châm thuốc đi. Tống Khinh Thần không đáp, cũng chẳng thèm liếc nhìn Diệp Chi Thu lấy một lần. Ánh mắt anh chỉ dừng lại trên gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Diệp Quân Giật. Rồi đứng dậy, anh Diệp, chỉ vị làm cha đến lú lẫn cả đầu óc. Ngay cả lễ nghi tiếp khách cũng quên mất. Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi. Hôm nào tôi sẽ đánh lão Trì một trận. Đừng đứng mãi thế, mau ngồi đi. Diệp Quân Giật gật đầu. Được, lúc ngồi xuống, anh ngẩng lên, chạm phải ánh mắt của Lê Mạn. Ánh mắt đó không còn là sự lạnh lùng sắc bén lúc trước mà lại trong trẻo như dòng nước mùa thu. Lê Mạn mỉm cười, nâng tách trà vừa pha xong. Anh Diệp, đặt chén xuống đi, tôi sẽ rót đầy cho anh. Diệp Quân Giật vốn đang cầm chén trà, cuối cùng cũng buông tay. Anh Nhã nhặn đẩy chén trà đến trước mặt Lê Mạn. Khách sáo nói, cảm ơn. Nụ cười và sự chân thành của Lê Mạn là thật, nhưng vì sao cô lại chủ động rót trà cho anh? Rõ ràng, chính câu, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi, của Tống Khinh Thần là lý do. Đây chính là sự ăn ý của một màn. Vợ chồng hợp tấu, cái gọi là, xin lỗi, và, đánh lão chì, của Tống Khinh Thần lại ngầm bộc lộ mối quan hệ vững chắc không thể phá vỡ giữa nhà họ Tống và nhà họ chì. Khoảnh khắc đó, Diệp Quân Giật nhìn sang em gái mình Diệp Chi Thu, rồi lại nhìn Lê Mạn ngoan ngoãn bên cạnh Tống Khinh Thần. Trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc khó tả, Lê Mạn không còn là đóa hoa nhỏ yếu ớt để mặc người khác tùy ý bóp nát nữa. Và anh ta mơ hồ cảm nhận được, cả hai bên đều đã rút kiếm, không còn vòng vo mà bắt đầu nói thẳng vào vấn đề. Điều này rất có thể sẽ dẫn đến một cơn bão tố sắp kéo đến. Cách chương.